Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3764, Không Quản Được. Người đăng, HGSOZIMOZC, thực sự nghĩ không được xa như vậy. Đại khái vẫn là báo đoàn sưởi ấm tại hư. Không bên trong tìm một chỗ sinh tồn nơi. Mạc Minh lắc đầu nói. Nhân loại, lực lượng quá nhỏ bé. Chỉ có đoàn kết. Như là kiến hôi chân thành hợp tác đi, Ninh Thư nổ chớp mắt yên lặng hỏi. Là toàn bộ tổ chức người loại tụ tập lại. Mạc Minh lắc đầu, cũng không phải là toàn bộ tổ chức quá nhiều người. Người, hơn một người tâm liền không đủ. Loại này chiêu mộ chỉ ở trong phạm vi nhỏ. Thực lực không đủ người căn bản cũng không có tư cách tiến vào. Ninh Thư ồ một tiếng, có loại nạc Á Phương Chu cảm giác. Giống phổ thông nhiệm vụ người, có lẽ căn bản cũng không biết pháp tác hại, tình huống, thanh thản ổn định làm nhiệm vụ, chính là những cái kia đứng tại phía dưới, tin tức lại không có chút nào linh thông, nhưng cũng là thuộc về bị từ bỏ một bộ phận, quân đội bên này quy củ lớn, nghe chỉ huy, nói ra lệnh đi, là lực lượng chủ, yếu, mà nhiệm vụ người đại đa số độc lai độc vãng. Không thế nào nghe chỉ huy. Bình thường tới nói. Phía dưới một bộ phận đều từ bỏ. Mạc Minh nói đến phi thường hiện thực. Tựa như một cái công ty giải tán. Có. Một cái danh vọng cao người mang đi một bộ phận nhân viên. Mà bộ phận này nhất. Định phải tay thực lực. Có vốn liếng một lần nữa bắt đầu lại. Đến nỗi không có gì năng lực nhân viên. Xin lỗi. Thực sự không quản được. Cũng không có nghĩa vụ quản ngươi. Nếu như ngươi muốn gia nhập cái đoàn thể này. Có thể nói với ta. Đến lúc đó. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Có cái có thể dựa vào đoàn thể cũng tốt. Ninh Thư cười nói. Cảm ơn ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Pháp tắc hải cũng. Không phải lập tức liền sập. Dù sao Ninh Thư cảm thấy pháp tắc hải đại khái đều so với nàng sống. Được lâu. Mạc Minh gật gật đầu. Sớm tính toán là không sai. Nếu như ngươi không nguyện, ý chịu ước thúc cũng có thể không gia nhập. Chính mình cẩn thận một chút. Sau sẽ lục tục chém đứt không ít vị diện. Nói rõ pháp tắc hải tình huống cũng không khá lắm. Hiện tại đã bắt đầu bị ép từ bỏ những này vị diện. Hiện tại là từ bỏ biến chất vị diện. Ngươi cũng không cần ôm may mắn tâm lý. Pháp tắc hải diệt vong là tất nhiên. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư đem cái túi ghim lên đến. Mạc Minh thuận tay tiếp nhận cái túi. Trong tay của nàng. Đưa cho thống kê binh sĩ. Ninh Thư hỏi. Ta có thể hỏi một chút. Cái đoàn thể này trong đều có người. Nào. Mạc Minh nói. Đều là một ít tương đối lợi hại người tạo thành tự cứu đoàn. Thể. Pháp tắc hải một khi xảy ra vấn đề. Giống trường bá tang lương thái thúc. Những này hư không sinh linh. Liền sẽ trực tiếp từ bỏ tổ chức này. Giống chúng ta người như vậy kỳ thật rất xấu hổ. Là so nhân loại bình thường. Cường đại. Nhưng lại so hư không sinh linh yếu ớt. Tồn tại ý nghĩa chính là. Thủ hộ pháp tắc hải. Chính chủ không có. Chúng ta cũng sẽ không có tồn tại ý. Nghĩa. Cho dù là nhất thời bán hội sinh tồn. Tất cả mọi người là kỳ thật không có. Sinh sôi năng lực. Hao tổn một chút lực lượng liền ít đi một chút. Cũng chỉ là. Chờ chết mà thôi. Người sẽ chỉ biến ít. Sẽ không thay đổi nhiều. Ninh Thư rõ ràng. Nếu như pháp tắc hải không có ở đây. Như vậy thái thúc chính. Thức dẫn tới suy yếu kỳ. Tự thân cũng khó khăn bảo. Tổ chức những người này là. Sẽ không để ý tới. Công ty phá sản. Còn muốn giữ lại nhân viên. Chẳng lẽ cho nhân viên dưỡng lão. Làm sao có thể nha? Cái này tự cứu đoàn thể nghe cũng không tệ lắm. Tăng thêm quân đội, tăng thêm một bộ phận lợi hại nhiệm vụ người. Đối đầu hư không sinh linh. Đại khái vẫn là có lực đánh một trận. Ninh Thư hỏi, hiện tại có bao nhiêu người nha? Mạc Minh nói, không ít người. Hắn nhíu mày, để chúng ta sống còn tốt. Liền sợ không thể sống. Ninh Thư kinh ngạc, hỏi. Vì cái gì nghĩ như vậy? Mạc Minh lắc đầu. Không có gì. Chính là suy nghĩ một chút. Ở trong lòng phòng. Đoán một chút. Nếu như một người muốn chết. trong nhà có heo chó dê bò lúc này, mới tài sản, người sẽ xử lý như thế nào? Có đời sau lưu cho đời sau, không có đời sau, làm thịt ăn, nấc, Ninh Thư, đánh một cái nấc, trợn to mắt nhìn Mặc Minh. Chúng ta kỳ thật chính là nuôi nhốt súc sinh mà thôi. Đừng có quá nhiều chờ. Mong, Mặc Minh vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Xem Ninh Thư ngốc ngốc lăng lăng. Cũng, đừng nói bình đẳng sinh mệnh loại hình. Ngươi cùng heo chó dê bò nói mấy cái. Này a, giống loài giai cấp còn tại đó. Cho dù là mọc ra một dạng người hình bộ dáng. Nhưng thật ra là không giống. Nhau, Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Người nói có điểm dọa người. Mặc Minh nói, ta cũng chỉ là lại làm xấu nhất dự định. Có lẽ pháp tắc hải không tồn tại, chúng ta cũng đem không còn tồn tại. Cùng pháp tắc hải cùng nhau diệt vong, cũng coi là sứ mạng của chúng ta. Sứ mệnh kết thúc, Ninh Thư không lời nào để nói đâu. Nguyên lai không phải chính mình trong lòng không có an toàn cảm giác. Không ít người trong lòng cũng không có an toàn cảm giác đâu, Ninh Thư ngượng ngùng nói. Có lẽ là nghĩ nhiều nha. Đến đâu thì hay đến đó. Mặc Minh lắc đầu, muốn đem xấu nhất tình huống nghĩ đến. Nếu như có thể còn sống còn tốt, không thể sống cũng chỉ có thể cùng pháp tắc hải cùng nhau hủy diệt. Hơn nữa ta còn tưởng là tâm một việc. Ninh Thư vai phụ, chuyện gì? Mặc Minh lãnh đạm nói. Chúng ta ở đây thành đoàn làm ầm ĩ, mà tổ chức người, tựa như là hoàng đế bình thường, ngồi tại chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống xem. Chúng ta, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người nói như vậy cũng rất làm người ta sợ hãi. Cùng thu được về nhảy nhót châu chấu đồng dạng, ta liền nhìn các ngươi làm ầm ĩ. Ninh Thư ho khan một tiếng, vươn càng nhiều dây leo nhặt mảnh vỡ, miễn cho đến lúc đó có người nói nàng lười biếng. Ninh Thư nói, vô luận là thu được về châu chấu, vẫn là đến lúc đó sẽ bỏ qua. Chúng ta, kỳ thật đây đều là ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Những chuyện này còn chưa có xảy ra, ai cũng không biết tương lai phát sinh chuyện. Kỳ thật bọn họ sinh tồn hoàn cảnh cũng không phải là thật tốt, làm nhiệm vụ, thời điểm dễ dàng gâu đai. Chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng dễ dàng gâu đai. Làm quân nhân, một khi đánh trận hay là vị diện xảy ra vấn đề gì, cũng dễ dàng gâu đai. Cao như thế áp hoàn cảnh, xác thực có đôi khi người rất mệt mỏi. Ninh Thư đột nhiên phát hiện, hiện tại lại đối mặt một vấn đề. Đó chính là, pháp tắc hải nếu như xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng muốn đi theo pháp tắc hải, cùng nhau gâu đai. Phong cách Tây Liên Lụy cửu tộc. Ninh Thư mắt liếc nhìn Mặc Minh, ngươi thành công làm ta sinh ra khủng hoảng cảm giác. Mặc Minh cười một tiếng, không có việc gì, chính mình suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút chúng ta đối với tổ chức là cái gì, mà chúng ta đối với tổ chức tới nói có làm được cái gì. Kết quả xấu nhất là chúng ta chôn cùng pháp tắc hải, nhiều như vậy vị diện đều sập, sinh linh không phụ tồn tại. Chúng ta những này sinh ra ở vị diện người vẫn còn sống, thấy thế nào đều không đúng. Có thể còn sống tốt nhất. Nếu như đến lúc đó thật sống không được, chôn vùi liền chôn vùi. Chẳng hạn như hiện tại, không ít vị diện bên trong sinh linh đều chôn vùi, theo vị diện sụp đổ mà chôn vùi. Khác nhau ở chỗ, bọn họ không biết rõ tình hình, trong chớp mắt, thậm chí không có sinh ra đau cảm giác liền chôn vùi. Mà chúng ta ở chỗ cảm kích sẽ biết sợ, sợ hãi sắp đến đau khổ cùng tử vong. Ninh Thư, nếu như là như vậy, ta lựa chọn cùng vị diện bên trong sinh linh đồng dạng, không hề hay biết gâu đai. Ninh Thư, ta mẹ nó không có việc gì tìm ngươi tán gẫu làm gì. Hết chương.